Chương 1463, Âm Dương Khách Sạn 19. Tề Song Song nói xong còn xem xét cẩn thận một phen phía trước Sơn Mị cùng Từ Đằng, vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Ly Ngữ ôm cánh tay nhìn phía trước một cái chỉ lo đi phía trước phiêu, được tốc độ lại vừa vặn tốt, hoàn toàn sẽ không để cho phía sau đi theo Từ Đằng theo không kịp. Một cái thì là nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau của đối phương đi, hai người khoảng cách cực kỳ gần bộ dáng, thản nhiên nói một câu, thái độ quá thân mật. Tề Song Song bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đều do nàng lúc trước vào trước là chủ nghĩ Từ Đằng chịu quá tình thương, đối nam nhân tất nhiên là không có hảo cảm. Cái này Sơn Mị nhưng là cái nam quỷ, Tề Song Song cảm thấy lấy Từ Đằng trạng thái, nàng không có khả năng hòa nam nhân thân cận, lúc này mới không nhìn ra hai người này ở giữa thân cận thái độ. Giờ phút này bị Ly Ngữ vạch trần, Tề Song Song mới phát hiện hai người bọn họ thật là quá thân mật, hơn nữa nhìn Từ Đằng cái kia bộ dáng, cũng không như là cố ý, tựa hồ là bản năng liền thân cận đối phương. Đây thật là kỳ quái, Từ Đằng nói như thế nào cũng là cái yêu quái, cho dù chết cũng là yêu hồn, so Sơn Mị như vậy đê đẳng ma quỷ mạnh hơn nhiều. Chớ đừng nói chi là Từ Đằng còn bị người trong lòng thương tổn qua, như thế nào liền như vậy tự nhiên đi theo thân là nam quỷ Sơn Mị phía sau đi đâu nhưng lại không hề bất kỳ nào không được tự nhiên địa phương. Suy nghĩ trong chốc lát nghĩ không ra, Tề Song Song liền đem việc này đặt ở một bên, dù sao trải qua Bùi Thiếu Sâm ghi sổ, cái này Từ Đằng chưa nói qua lời nói dối, một khi đã như vậy, kia cái khác biến số cũng không sao. Đoàn người rất nhanh liền đến một chỗ thập phần khí phái sơn động cửa, Từ Đằng cái kia đại yêu bằng hữu liền ngủ ở nơi này. Từ Đằng vị này đại yêu bằng hữu nguyên hình là một cái không tước, bất quá nàng diện mạo cũng không phải hết sức làm cho người ta kinh diễm, bởi vì đây là một cái thư không tước. Mọi người đều biết, loài chim bên trong, xinh đẹp đều là giống được, giống cái phần lớn mao sắc cảm đạm, bề ngoài bình bình, thành yêu sau, tự nhiên cũng sẽ không có cỡ nào để người kinh diễm. Con này khổng tức yêu gọi tức tích, sức chiến đấu thập phần cường hãn, tại đây một mảnh đều rất có tiếng, cái khác đại yêu đều không phải là đối thủ của nàng, cho nên tức tích tại đây phụ cận là danh phủ kỳ thực lao đại. Tức tích nếu là không lợi hại, cũng không bản lãnh kia từ cái kia tà đạo sĩ trong tay cứu ra Từ Đằng yêu hồn, còn có thể che chở đối phương nhiều năm như vậy bình an. Nhìn đến Tề Song Song cùng Ly Ngữ, tức tích cũng đã biết Tề Song Song đến mục đích, vốn nàng nhượng Từ Đằng đi tìm Âm Dương khách sạn sẽ chờ một ngày này đâu. Tức tích cũng không nói thêm gì nói nhảm, dứt khoát lưu loát nói cho Tề Song Song, Sơn Mị biết cái kia tà đạo sĩ chỗ ẩn thân, chỉ cần Tề Song Song mang theo Sơn Mị, liền có thể tìm tới cái kia tà đạo sĩ. Vốn Sơn Mị bị Đại Sơn trói buộc, là không thể rời đi, nhưng mà chỉ cần giải trừ thân phận của Sơn Mị, khôi phục thành đơn thuần hồn phách hắn liền có thể rời đi này tòa đem hắn biến thành Sơn Mị Đại Sơn, cũng có thể đi luân hồi. Tức tích nhượng Sơn Mị cho Tề Song Song dẫn đường, rất rõ ràng cho thấy muốn mượn dùng Tề Song Song tay giải trừ thân phận của Sơn Mị, để cho hắn có thể khôi phục thành linh hồn bộ dáng, có một cái luân hồi cơ hội. Tức tích điểm ấy tiểu tâm tư cũng không có giấu giếm Tề Song Song cũng không coi ở ý, giúp đỡ Sơn Mị biến trở về nhân loại linh hồn đối Tề Song Song mà nói thập phần đơn giản, bất quá là một đạo phụ sự. Cho nên Sơn Mị rất nhanh liền khôi phục thành thuần túy linh hồn, chỉ là khôi phục sau Sơn Mị như cũ từ đầu đến chân đều dùng một cái sâu sắc màu đen áo choàng bao vây lại, làm cho người ta nhìn không thấy hắn đích thật dung. Từ Đằng đối với này biểu hiện được thập phần theo thói quen bộ dáng, như cũ hô đối phương Đại Sơn ca, cũng không có bất kỳ nào đặc biệt biểu hiện. Tại Đại Sơn dẫn dắt dưới, Tề Song Song bọn người rất nhanh liền đi tìm cái kia tà đạo sĩ chô ở địa phương. Đối phương che giấu rất tốt, mọi người đi tìm đi thời điểm hắn đang tại bế quan tu luyện, Tề Song Song cảm giác đến đối phương hơi thở, phát hiện cái này tà đạo sĩ bế quan nguyên nhân tựa hồ là tự cấp chính mình kéo dài thọ mệnh. Tề Song Song trong mắt nổi lên kim mang, từng điều nhân quả tuyến tại trước mặt nàng chợt lóe, trong đó hơn phân nửa đều là màu đen. Điều này đại biểu vị này tà đạo sĩ tuy rằng còn sống, nhưng hắn làm ác không ngừng, tay đấm máu tanh, tuổi thọ đã sớm đã tiêu hao hết. Nay hắn còn có thể sống được bất quá là dùng song tà đạo thủ đoạn vì chính mình cưỡng ép kéo dài tánh mạng mà thôi, tựu như cùng lúc trước Tử Đằng yêu nguyên, luyện đan sau đủ để vì hắn kéo dài tánh mạng mười mấy 20 năm sau. Tề Song Song tuy rằng có thể phất phất tay liền muốn cái này tà đạo sĩ tính mạng, song này liền không phải là Tử Đằng báo thủ, mà là nàng động thủ trừng trị ác nhân. muốn nhượng Tử Đằng giải trừ oán hận, tất yếu phải nhượng Tử Đằng tự tay giải quyết chính mình kẻ thù, như vậy mới có thể đạt tới nhượng Tử Đằng giải trừ oán hận mục đích. Tề Song Song giơ tay lên ở trước mặt nhẹ nhàng điểm hai lần, một đạo cực lớn kết giới nháy mắt liền đem đối diện tà đạo sĩ cho ở đỉnh núi toàn bộ phong tỏa lên, như vậy vô luận xảy ra chuyện gì, đối phương đều trốn không thoát đến. Bố trí hảo kết giới sau, Tề Song Song lại phất tay cho Ly Ngữ, Tử Đằng cùng Đại Sơn trên người bố trí một cái loại nhỏ kết giới, lúc này mới mang theo Ly Ngữ cùng Tử Đằng, Đại Sơn tiến vào kết giới bên trong. Tiến vào kết giới sau, Tề Song Song lại phất tay, một mảng lớn mạn châu sa hoa tại trước mặt nàng trên mặt đất trống rỗng mà lên, nháy mắt lan tràn tới phương xa, thẳng đến cả tòa đỉnh núi đều bị mạn châu sa hoa vây quanh sau mới đình chỉ tràn ra. Mạn châu sa hoa thanh u hương khí một chút phát ra, ở trong không khí tụ tập, hương khí càng ngày càng đậm, mà sở hữu mùi thơm nồng nặc, đều hướng tới cái kia tà đạo sĩ bế quan trô ở địa phương dũng đi qua. Mạn châu sa hoa hương khí tại vô tình thời điểm, có thể gợi ra hồn phách khi còn sống ký ức, nhưng nếu cố ý lâm vào, liền sẽ đem người kéo vào hảo cảnh, liền xem như thiên thần thượng tiên cũng trốn không ra mạn châu sa hoa mùi hương xâm nhập. Mạn châu sa hoa hương vị tản ra sau, Tề Song Song ngoắc tay nhượng Tử Đằng đến trước mặt mình đến, giơ tay lên tại Tử Đằng mi tâm ở vẽ một đạo phù chú. Phù chú nổi lên kim quang, nháy mắt biến mất tại Tử Đằng yêu hồn bên trong, Tử Đằng yêu hồn nháy mắt trở nên ngưng thật hơn nữa kim quang chói mắt đứng lên. Tử Đằng cảm giác một chút, phát hiện mình pháp lực thế nhưng khôi phục không, phải nói chính mình pháp lực trở nên càng cường, trước nay chưa có cường đại, vượt xa quá chính mình sống khi pháp lực cường đại nhất thời điểm. Tề Song Song chỉ cái kia tà đạo sĩ bế quan địa phương, đối Tử Đằng nói, chỗ đó chính là ngươi kẻ thù chỗ ở địa phương, hiện tại hắn đối với ngươi mà nói tựu như cùng trên thất gỗ thịt, có thể tùy ngươi bài bố. Không cần phải sợ, to gan đi thôi, vì chính ngươi thảo cái công đạo, tự tay báo thù, tự mình lý giải trong lòng ngươi oán hận, sau đó chúng ta đi tìm ngươi tại hạ một người kẻ thù. Tử Đằng nhìn cái kia tà đạo sĩ bế quan địa phương, lại nhìn một chút Tề Song Song, cuối cùng hít sâu một hơi, hướng tới Tề Song Song doanh doanh hạ bái, cảm kích nói, cảm ơn trưởng quỹ hỗ trợ. Tử Đằng vô cùng cảm kích hướng Tề Song Song nói lời cảm tạ sau, Tử Đằng liền quay người nhanh chóng hướng tới cái kia tà đạo sĩ bế quan địa phương bay qua, trên mặt của nàng mang theo khắc cốt căm hận, ánh mắt đều là sát ý. Động hư chân nhân là cái vứt bỏ nhi, bị người nhà vứt bỏ tại đạo quan cửa, bị sư phụ hắn nhặt về đi thu nhập đạo quan bên trong, làm chính mình quan môn đệ tử.